Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Núi Võ đang có vấn đề. Xem hết một đoạn này ký ức, đây chính là Khổ Huyền cùng Lâm Vãn Dương quan hệ trong đó. Lâm Vãn Dương là trên núi Võ đang Phật tử Linh Đồng. Thế hệ này bên trong tuân theo Phật môn khí vận đản sinh người. Nếu như tu hành Phật Pháp, đem một ngày ngàn dặm, cho nên Khổ Huyền muốn đem hắn dẫn độ tiến Phật môn. Lâm Vãn Dương thậm chí không phải Khổ Huyền cái thứ nhất dẫn độ tiến chùa Kim Cương núi Võ Đang đệ tử. Núi Võ Đang từ Huyền Thiên Thăng Long Đạo di chỉ bên trên thành lập. Kế thừa bị lúc trước Long Đạo chủ lệ thần tú tụ lại Phật đạo khí vận. Mỗi 20 năm sẽ xuất hiện 1-2 vị cùng Phật đạo duyên phận cực mạnh đệ tử. Hơn 100 năm đến, bị chùa Kim Cương âm thầm bên trong lấy các loại thủ đoạn vụng trộm dẫn độ tiến Phật môn núi Võ Đang đệ tử. Đã không hạ 7-8 vị nhiều. Ngay tại Lâm Vãn Dương trước đó, Khổ Huyền lần thứ nhất dẫn độ một vị núi Võ Đang đệ tử. Vị kia tính bối phận, hẳn là Lâm Vãn Dương cùng Tống Vi Vũ Sư thúc bối. Tên là Thẩm Tú Phong. Từ trong trí nhớ trông thấy Khổ Huyền dẫn độ vị kia Võ Đang Thẩm Tú Phong thủ đoạn, Lục Thanh Bình trong lòng coi như biết rõ Khổ Huyền dưới chân núi có ác tăng tên tuổi. Y nguyên vẫn là tâm cảm giác người này tội ác chồng chất. Nhất là tại rõ ràng Khổ Huyền nhưng thật ra là chùa Kim Cương phái xuống núi một Phật môn ám tử về. Sao, liền càng thêm cảm thấy Phật môn như thế hành vi, làm khiến người giận sôi. Kia là hơn 20 năm trước kia, núi Võ đang có đệ tử xuống núi lịch lãm quy củ. Đời trước đệ tử Thẩm Tú Phong cùng thế hệ này Lâm Vãn Dương đồng dạng. Xuống núi lịch lãm. Lại ngoài ý muốn đắc tội một đám không biết tên thế lực. Một lần bị trọng thương, cơ hồ sắp chết. Lại ngoài ý muốn bị một cái tên là Vạn Thắng Thiên Nam tử cứu. Vì báo ân, hắn gia nhập Vạn Thắng Thiên Tiêu Cục, thay hắn bốn phía áp tiêu. Đồng thời tiêu sư dưới gối có một đôi nhi nữ, đều chỉ có 3-2 tuổi. Thẩm Tú Phong đồng thời cũng thích cùng cái kia một đôi hài tử chơi. Tiêu sư đối Thẩm Tú Phong cũng vô cùng tốt, cơ hồ đem hắn xem như thân tử. Nhưng mà, tại có một lần vạn đại tiêu sư áp tiêu quá trình bên trong, Thẩm Tú Phong cừu nhân vậy mà đến trả thù. Ngay tại vạn phủ trong lúc đánh nhau, Thẩm Tú Phong trơ mắt nhìn những cái kia ác nhân đem 3-2 tuổi một đôi hài đồng thất thủ giết chết. Hắn hại chết ân nhân một đôi nhi nữ, lúc này tâm thần thất thủ, bị tóm ở, bắt trở về, nhóm người kia muốn hắn sống không bằng chết, sau đó chờ vạn đại tiêu sư áp tiêu trở về, liền chỉ nhìn thấy cả nhà huyết thi, một đôi nhi nữ hài đồng thi thể, như thế nhân gian thảm cảnh, vạn đại tiêu sư cùng ngày nổi điên, cuồng ma bốn phía tìm cừu nhân. Mà ngày đó trong nhà người, chỉ có Thẩm Tú Phong không tại, Lục Thanh Bình nội tâm thở dài. Đây chính là một trận cố ý thiết kế tốt cục, vì hãm hại Thẩm Tú Phong, mà mục đích thì là, cuối cùng vạn đại tiêu sư tìm được đám kia ác nhân. Lại tại phía sau màn hắc thủ cố ý thiết kế dưới, để vạn đại tiêu sư trông thấy tại ổ trộm cướp bên trong bị áp lấy uống rượu Thẩm Tú Phong. Một trận hỗn chiến bộc phát, đem Thẩm Tú Phong từng xem như nhi tử vạn đại tiêu sư. Đã nghe không vào bất kỳ giải thích nào, hai mắt sung huyết, đại sát tứ phương. Thẩm Tú Phong ban đầu chỉ là ngăn cản tự vệ, nhưng mà, tại người khác cố ý tính toán dưới, hắn đã sớm là một cái đề tuyến con rối. Cuối cùng, Thẩm Tú Phong trơ mắt nhìn. Bởi vì chính mình cùng ân nhân run rẩy, dẫn đến tặc nhân bên trong một vị, tìm đúng cơ hội, từ phía sau lưng đánh lén Vạn Thắng Thiên. Vạn Thắng Thiên chết tại Thẩm Tú Phong trong ngực, trước khi chết còn cần hận thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tú Phong. Thẩm Tú Phong mất hết can đảm, bởi vì chính mình hại chết cứu hắn một mạng ân nhân một nhà. Cái kia một đôi hài tử vô tội, thậm chí ngay cả ân nhân cuối cùng cũng bị hắn hại chết. Nhưng bởi vì Vạn Thắng Thiên giết vào, đại phá ổ trộm cướp, vậy mà để hắn thuận lợi chạy ra ổ trộm cướp. Sau cùng trong vài năm, hắn chưa có trở về núi Võ Đang, chỉ là một lòng vì ân nhân báo thù, cuối cùng rốt cục giết hết năm đó đám kia tặc nhân. Nhưng mà, thù mặc dù báo, mấy năm này mỗi một muộn, hắn nhắm mắt lại đều sẽ xuất hiện một đôi vô tội hài đồng nhuốm máu khuôn mặt. Cùng ân nhân trước khi chết cũng hận không thể ăn hắn hung ác ánh mắt. Thẩm Tú Phong chịu đủ nội tâm tra tấn. Lúc này, Khổ Huyền xuất hiện. Đây chính là Khổ Huyền lần thứ nhất độ hóa Phật tử linh đồng Thẩm Tú Phong cố sự. Lần thứ hai, chính là trước đây không lâu Lâm Vãn Dương. Thẩm Tú Phong sau khi xuống núi kinh lịch hết thảy sự kiện, ảnh hưởng hắn nhân sinh tất cả cố sự, đều là Khổ Huyền cố ý thiết kế mà thành. Vì chính là để Thẩm Tú Phong đối thế giới mất hết can đảm, đối bản thân sinh ra hoài nghi, đối nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng. Sau đó, Phật môn Phật Pháp độ hóa, liền có thể xuất hiện hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lâm Vãn Dương lần này cũng kém không nhiều. Kia đến từ Miêu Cương người, liền có Khổ Huyền trong bóng tối chỉ điểm nguyên nhân. Lâm Vãn Dương mấy người mới có thể bại lộ. Đây chính là Khổ Huyền một đời. Cuối cùng bởi vì nghĩ ra tay với Lục Thanh Bình, bị Trấn Quốc Vũ Thành Vương trấn áp, ép vào binh ngục bên trong. Lại tại Tôn Từ chân nhân khảo vấn trong đầu hắn bí mật quá trình bên trong, ở dưới trước núi mấu chốt nhất cái kia đoạn ký ức lúc xúc động chùa Kim Cương cấm pháp, thiêu hủy Khổ Huyền thân thể cùng linh hồn. Vì chính là không thể để cho Khổ Huyền, nhưng thật ra là chùa Kim Cương cố ý buông xuống núi ám tử. Bí mật này bại lộ, như chuyện này tiết lộ ra ngoài, chùa Kim Cương Phật môn danh dự có thể nghĩ, nhưng chùa Kim Cương liền xem như lục địa thần tiên tọa trấn, cũng không thể lại nghĩ đến, trên đời này có một con màu đen hồ điệp, có thể ngược dòng tìm hiểu tiền căn hậu quả. Một viên xá lợi tử, để thế tử điện hạ người ngoài này biết được chùa Kim Cương cái này không muốn người biết, không chịu nổi tính toán. Khổ Huyền lúc tuổi còn trẻ cũng là có nhiệt tình vì lợi ích chung, trượng nghĩa giúp người một mặt, nhưng như cũ đổi không được hắn trời sinh hiếu sát bản tính. Cho nên mới sẽ tại chùa Kim Cương đánh chết vô tội Sa Di. Cho nên sau khi xuống núi mới có thể kiếm được một cái ác tăng tục danh. Cho nên mới sẽ vì độ hóa trên núi Võ Đang Phật tử linh đồng, không tiếc đại giới, tại phía sau màn thiết kế ngay cả mấy tuổi hài đồng đều có thể tàn nhẫn giết chết. Cũng chỉ vì bức Thẩm Tú Phong xuất ra, ta lúc trước còn bắt hắn cùng Lỗ Chí Thâm so sánh. Nhưng kỳ thật đây càng giống như là Lý Quỳ người. Sát tính cùng nô tính đã sớm che lại bản thân hắn thiện tính. Chính là sau khi chết đốt ra xá lợi tử, chứng minh hắn lại là có Phật tính lại như thế nào. Lục Thanh Bình mở hai mắt ra, trông thấy trên tay mình đã hóa thành màu vàng cho bụi xá lợi kim phấn. Mà Khổ Huyền làm hết thảy, lại hoàn toàn là chùa Kim Cương phương trượng âm thầm thụ ý. Vì chính là ta lần này muốn đi bái kiến Trương lão đạo núi Võ Đang. Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong lòng chớp động, hơi biến sắc mặt, nội tâm suy tư, dựa theo Khổ Huyền ký ức, chùa Kim Cương âm thầm độ hóa núi Võ Đang Phật môn linh đồng cách làm đã tiếp tục hơn 100 năm, núi Võ Đang coi là thật liền cái gì cũng không biết sao. Hắn nghĩ như vậy lập tức đi xuống lập tức xe. Nhìn về phía cách đó không xa núi Võ Đang tam tỷ đệ xe ngựa, mắt sáng lên, đi tới, thế tử điện hạ. Tống Vi Vũ nhìn thấy Lục Thanh Bình đi tới, lên tiếng chào hỏi. Lục Thanh Bình cười nói, Lâm đạo trưởng thế nào? Lục Thanh Bình tra hỏi lúc, trên xe ngựa vị kia tuấn giật áo đen đạo trưởng, có chút mở hai mắt ra, lộ ra hơi có vẻ thanh tịnh hai con ngươi. Đối thiếu niên nhẹ gật đầu. Hắn cười nói, xem ra lúc lên núi, ta cũng có thể đối quý tông có cái bàn giao. Thế tử khách khí, nhờ có ngươi, sư huynh mới không còn. Tống Phi Vũ cảm kích nói, Lục Thanh Bình khóe miệng mỉm cười, lại không nhiều lời, mà là rốt cục mịt mờ đi vào chính đề. Hỏi, liền muốn lên núi, Tống cô nương có thể hay không vì ta giới thiệu một chút trên núi một chút cao nhân tiền bối. Miễn cho lên núi sau đường đột, Tống Phi Vũ không nghi ngờ gì, nàng hé mở môi son, chậm rãi nói đến, thế tử khách khí. Trong môn trừ hơn trăm năm trước kia liền tọa quan không xuất ra tam phong tổ sư bên ngoài. Hiện tại trên núi, ngay sau đó, núi võ đang lịch sử từ trong miệng nàng êm tai mà tới. Từ 200 năm trước trương tam phong tổ sư sáng lập về sau. Đến bây giờ núi võ đang trải qua đời thứ 5 người. Tống Vi Vũ, Lâm Vãn Dương chính là đệ tử đời thứ 5. Mà Lục Thanh Bình đang nghe Tống Vi Vũ giảng thuật đến đệ tử đời thứ 3. Cũng chính là sư thúc tổ của nàng một đời lúc, nâng lên một cái gọi ân tiêu, sư thúc tổ danh tử. Mà tới sư thúc của nàng một đời lúc, quả nhiên, cũng có một cái gọi là thẩm tú phong sư thúc. Sau đó, đi qua Lục Thanh Bình không lộ ra dấu vết đưa ra một chút đối núi võ đang tiền bối sự tích hiếu kỳ. Ân tiêu sư thúc tổ trước kia du lịch giang hồ lúc. Tung tích không biết, cách này cũng không có tìm được hắn tin tức. Thẩm sư thúc thì là tại du lịch giang hồ lúc. Bất hạnh lâm nạn, nói đến đây hai người thời điểm. Tống Vi Vũ trên mặt có chút ảm đạm. Quả nhiên, chết. Lục Thanh Bình có ý riêng mịt mờ nhắc nhở. Tha thứ ta mạo muội. Các người núi võ đang mỗi một thời đại đệ tử. Đều sẽ có một hai người biến mất hoặc gặp bất hạnh sao? Lúc này, Giang Tiểu Đông chen miệng nói, cũng không phải chỉ có chúng ta núi võ đang dạng này. Cái nào trong tông môn không có chết bởi giang hồ báo thù quyết đấu mỗi đời đệ tử? Ngươi làm gì dạng này một bộ chúng ta núi võ đang rất thảm ánh mắt nhìn xem chúng ta? Mà lại chúng ta núi võ đang có xuống núi du lịch giang hồ quy củ. Vốn là tại lịch luyện đệ tử, xuất hiện dạng này bất hạnh sự tình, kiểu gì cũng sẽ nhiều một ít, cũng là nhân tế gặp khác biệt. Lục Thanh Bình trầm mặc, nếu như hắn không phải cơ duyên xảo hợp biết khổ huyền trên người bí mật, có lẽ cũng sẽ khi chuyện tầm thường đối đãi. Nhưng bây giờ hắn nếu biết căn bản nguyên nhân, lại lập tức muốn đi trên núi bái phỏng vị kia trương tam phong tổ sư. Đương nhiên phải hiểu rõ rõ ràng, mấu chốt nhất một điểm là, Lục Thanh Bình hỏi, núi võ đang đệ tử đến nhất định tuổi tác muốn xuống giang hồ lịch luyện quy củ. Thế nhưng là trương tam phong tiền bối lập thành, vấn đề này rất trọng yếu, nếu như là trương tam phong chỗ đặt trước, vậy thì suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, hắn chỉ sợ muốn hủy bỏ lần này núi võ đang chi hành. Tống Phi Vũ lắc đầu nói, đây cũng không phải, đệ tử xuống núi lịch lãm quy củ, tựa hồ là hơn trăm năm trước kia tam phong tổ sư tọa quan về sau. Đời thứ hai trưởng môn sở định dưới, cách này đã có hơn 100 năm lịch sử, không phải trương lão đạo lập thành. Lục Thanh Bình nội tâm suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Vãn Dương xe ngựa. Nếu như không phải trương lão đạo tự thân có vấn đề, như vậy chỉ sợ sẽ là trương lão đạo tọa quan về sau. Truyền nhân của hắn bên trong xuất hiện vấn đề, mới có thể đối đệ tử bị không ngừng dẫn độ đến Phật môn nhìn như không thấy. Mặc dù đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng nếu muốn nghiệm chứng hắn, chỉ cần lên núi về sau, nhìn trên núi võ đang người thái độ đối với Lâm Vãn Dương liền biết. Lâm Vãn Dương hiện tại dần dần khôi phục thần trí. Hắn rõ ràng biết khổ huyền đối với hắn làm cái gì. Nếu như hắn nói ra khổ huyền muốn dẫn độ hắn nhập Phật môn, trên núi võ đang trưởng môn một đời người phản ứng như thế nào? liền sẽ nói rõ vấn đề. Núi Phó Đàng 200 năm lịch sử, tục truyền Trương lão đạo tọa quan trước chỉ là đại tông sư. Trừ hắn cái này không thể khống chế nhân tố, Núi Phó Đàng sư phụ một đời người liền chỉ có Triệu Kỳ Lộc vị này trưởng môn. Tu đến thần thông pháp tướng cảnh, cho dù Núi Phó Đàng có vấn đề, ta có cùng cảnh Tiết Sinh Bạch bảo hộ, còn có 8 đại tông sư hơn 100 giáp sĩ thủ hộ. Liền lớn mật tìm tòi lại như thế nào? Bất quá, cái kia hẳn là muốn chờ hắn từ lần thứ 2 luân hồi sự kiện bên trong sau khi ra ngoài lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN